Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1222, Sơn Băng Địa Liệt. Dưới chân của Đường Phong chính là vị trí linh mạch. Tay cầm trường kiếm thứ thần binh, Đường Phong liền chỉ lên trời cao, kiếm ý toàn thân để thăng. Thiên địa linh khí ở khắp nơi hô ứng với trường kiếm, đám mây trên bầu trời thay đổi bất ngờ, phảng phất như bị một cỗ lực lượng bí ẩn dẫn dắt, chậm rãi tụ tập xuống vị trí của đỉnh đầu Đường Phong. Kiếm ý vẫn dâng lên như cũ, tóc tai Đường Phong dựng thẳng, toàn thân quần áo phấp phới, kiếm khí bắn ra bốn phía. Bỗng nhiên trường kiếm phóng một tia sáng lên cao, trên trời bị phá ra một lỗ thủng, trời đất hơi biến sắc. Vô cấp kinh mang kiếm, tiếng lẩm bẩm như lúc đang ngủ mê vang lên. Trường kiếm thứ thần binh mạnh mẽ chém xuống, thân kiếm tỏa ra quang mang sáng lóa, nhanh như thiểm điện hạ xuống man sơn. Trong lúc Đường Phong bắt đầu động thủ thì bốn phương tám hướng cũng chuyển tới những cường khí ba động kịch liệt. Hướng đông, một tiếng phượng hót thanh thúy rõ to. Viêm nhật kiếm của Tần Tứ Nương hóa thành hỏa phượng bay thẳng tới ngọn núi. Phía nam, thiểm điện đan xen trên bầu trời, một đám mây đen cực lớn phiêu phủ tại đỉnh đầu của Bạch Tiểu Lại. Thiên lôi thần mục kiếm dẫn dắt, lôi lực cùng với lực lượng cương tâm lôi hệ của Bạch Tiểu Lại xung hợp hoàn mỹ với nhau. Từng đạo thiên lôi thô to, giống như mưa rơi ào ào đánh xuống. Phía tây là hai đại sát thần liên thủ, mỗi lần trường ấn màu băng lam cực lớn chụp xuống thì quả tòa núi liền run lên, phối hợp với đao mang của Đoạn Thất Xích, uy lực vô cùng khủng bố. Phía bắc, Phi Tiểu Nhã, Trung Lộ, Chu Tiểu Điệp và Tiểu Thiên, bọn họ sóng vai đứng cạnh cùng nhau thi triển tuyệt học, mạnh mẽ công kích vào trên ngọn núi. Trên 10 vị cao thủ linh giai toàn lực công kích, màn sơn lung lay sắp sập, đá rơi cuồn cuộn trong lòng núi. Sơn động tại đây không biết đã được bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có chút dấu hiệu không chịu nổi, rung rinh sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều gia tăng lực đạo trên tay. Âm ầm, sơn băng địa liệt, cả tòa man sơn đột nhiên chìm xuống. Âu Dương Vũ xuất thủ, Tàng Phong kiếm phong cách cổ xưa trong tay, chợt đến chợt đi, màn kiếm múa như mưa. Thủ kiếm, lục vãn cuồng lan. Những kiếm quang này đánh vào trong man sơn, không chỉ khiến tốc độ sụp đổ của man sơn nhanh hơn, mà ngược lại giống như một bàn tay to, vô hình nắm giữ cả tòa man sơn, khiến cho tốc độ sụp đổ của ngọn núi chậm dần lại. Âu Dương Vũ dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể làm chậm lại một chút, man sơn vẫn chấn động như cũ không ngừng. Không bao lâu sau thì có một tiếng nổ truyền tới, cả tòa man sơn sụp xuống. Thế nhưng có Âu Dương Vũ chống đỡ, cho nên ngọn núi cực lớn này sụp đổ từ từ, cũng không làm xung quanh bị ảnh hưởng quá nhiều. Phạm vi thừa nhận ảnh hưởng cũng bị thu nhỏ lại hết mức, ít nhất là không lan gần tới thành cắt tường. Ngày hôm nay, thành cắt tường rung lên mấy lần, cả mảnh đất đều như run rẩy. Dân chúng khắp nơi cảm thấy vô cùng kinh khủng. Mọi người thở hùng hộc đứng tụ tập một chỗ quan sát từ trên trời xuống dưới. Một đám khói bụi mù mịt phủ khắp đất trời. Tuy rằng cảnh tượng này là do mình làm ra, nhưng tất cả mọi người tại đây đều nghĩ là có chút sợ. Oai của ngọn núi lớn sụp đổ, cho dù là ai ở trong đó chỉ sợ rằng cũng khó có thể thoát được. Lặng lặng chờ đợi nửa ngày, đoàn người Đường Phong một mặt khôi phục thực lực, một mặt thì cảnh giác độc tĩnh bên trong của man sơn. Cho tới khi xác định là nó hoàn toàn sụp đổ thì lúc bấy giờ mới chịu ly khai. Sự tỉnh man sơn đã xong, mục tiêu kế tiếp của Đường Phong chính là Tam Kỳ Sơn. Dọc đường đi đều là địa bàn hoạt động của chiến gia. Vốn trong lòng Đường Phong cũng vô cùng cẩn thận, khi hành sự luôn cúi thấp tư thế. Nhưng vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy ở man sơn, có muốn cúi thấp cũng khó. Vậy thì dứt khoát không cần ẩn nấp nữa, quang minh chính đại dẫn theo người của mình hành động. Có kinh nghiệm lần trước, Đường Phong cũng không để các nữ hải che giấu đi dung nhan, cứ như vậy mà xuất hiện trước người đời. Người nào đuôi mù muốn tới đùa giỡn thì phải chuẩn bị đầy đủ tâm lý đi chết. Còn phải nói những người không nhận ra, quả thực là rất nhiều. Đường Phong đi dọc đường liên tiếp dùng thủ đoạn đâm máu tàn sát hàng loạt cao thủ bên trong ba tòa thành. kể cả từ những người tu luyện nhỏ cho tới những người đã tu luyện có trình độ cao. Giết ba gia tộc phụ thuộc vào chiến gia trong thành, gà chó không yên. Vội vã đã qua một tháng, nhiệm vụ Đường Phong được sao đã hoàn thành. Vị trí của ba linh mạch đã bị phá hủy, cho nên tất cả những linh thạch được khai thác ra đều trở thành chiến lợi phẩm của Đường Phong. Sự tình tiến hành thuận lợi như vậy khiến Đường Phong có chút ngoài dự liệu. Trong phỏng đoán của hắn thì chiến gia biết được có nhóm người kiêu ngạo đang hoành hành trên địa bàn của họ thì sẽ phái ra một ít nhân vật cao tầng tới đây ngăn cản mới đúng. Nhưng hiện giờ, chiến gia án binh bất động, căn bản không hề có phản ứng, khiến cho Đường Phong có chút bất an. Chiến gia ẩn nấp kỹ, như vậy rốt cuộc là có chủ ý quái quỷ gì? Chiến gia không chỉ không quan tâm tới nhóm người Đường Phong. Trên đường đi, di chuyển, Đường Phong nghe được tin tức là nhân mã Huyết Vụ Thành và Thiên Thánh Cung cũng là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Căn bản là không gặp phải chút nguy hiểm hay chống cự nào. Nhanh chóng đã cướp giật ba linh mạch của chiến gia để hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình. Cảm giác này giống như chiến gia đã hoàn toàn buông thoa cho những linh mạch kia chắp tay dâng cho người khác. Càng khiến cho Đường Phong bất an hơn chính là thắng lợi của Cổ Gia và Trạm Hồn Tông. Một tháng qua, Cổ Gia liên thủ với Trạm Hồn Tông, nhân mã hai đội càng ngày càng tới gần chiến gia hơn. Một đường sông thẳng, thế như trẻ tre. Các gia tộc phụ thuộc vào chiến gia, không thần phục thì sẽ bị tiêu diệt. Đối với sống chết của những gia tộc này, chiến gia cũng không thèm ngó tới. Trước trận chiến, Cổ U Nguyệt đã từng phán đoán ra thế cục trước mắt, cuối cùng làm ra một cái kết luận. Hiện giờ bốn thế lực lớn đang khai chiến, đánh đầu thắng đó suốt mấy tháng căn bản không nhìn được thấy ai chiếm thượng phong hay ai xuống hạ phong. Nhưng hiện giờ bởi vì chiến gia không làm gì cho nên kết cục đã trở nên rõ ràng. Cổ Gia và Trảm Hồn Tông hoàn toàn chiếm được ưu thế. Người trong thiên hạ đều cho rằng chiến gia đã xong đời. Thế nhưng Đường Phong lại không nghĩ như vậy. Chiến gia càng có đầu rụt cổ thì chiến lực của chiến gia càng thêm tinh thuần. Tuy rằng các gia tộc phụ thuộc vào chiến gia tổn thất thảm trọng, nhưng chính gia cũng không làm ra một chút tổn thương nào. Ngoại trừ là chiến hộ pháp do Đường Phong giết chết ở trong thành Cát Tường, thì trong lúc cướp giật hai linh mạch còn lại, lại không có thân ảnh của người nhà chiến gia. Sau này hắn biết được là hai cái linh mạch kia cũng có cao thủ chiến gia thủ hộ. Chẳng qua là trước khi Đường Phong tới, thì những cao thủ đó đã rời đi. Rốt cuộc là chiến gia đang định làm cái gì? Dưới tình huống bọn chúng đối mặt với đại quân của Trảm Hồn Tông và Cổ Gia, thì cũng không phải là không có sức đánh lại. Nếu như bọn chúng thực sự phản kháng, thì Cổ Gia và Trảm Hồn Tông cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Dù sao thì linh giai thượng phẩm của chiến gia cũng có hơn 20 người, càng không nói tới một lão quái trăm năm như Chiến Cuồng. Bỏ mặc những gia tộc phụ thuộc bị tiêu diệt không hề có chỗ tốt nào đối với chiến gia. Loại cách làm này chỉ càng khiến cho gia tộc dễ diệt vong hơn. Cho dù cuối cùng chiến gia có thắng, nhưng không có những gia tộc phụ thuộc khác làm phái hôi để hy sinh thì chắc chắn chiến gia cũng sẽ thương cân động cốt, thắng là thắng thảm. Đường Phong tự nhận nếu mình là gia chủ của chiến gia thì chắc chắn sẽ không để các gia tộc phụ thuộc chết trước. Tối thiểu cũng phải làm ra bộ dáng để cho các gia tộc phụ thuộc biết là mình không vứt bỏ bọn họ, trấn an nhân tâm. Trừ phi là mình chắc chắn nắm phần thắng trong tay thì mới có thể không quan tâm sống chết của những gia tộc phụ thuộc. Chiến gia có nắm chắc phần thắng hay sao? Tuy rằng Chiến Cuồng lợi hại nhưng bên này cũng có Đoạn Vô Ưu tỏa chấn. Hai lão quái trong năm hợp lại, ai thắng ai thua còn chưa biết rõ. Đường Phong có chút mơ hồ cảm nhận được là chiến gia không hề sợ hãi. Hiện giờ, Đường Phong đã đi tới thành Vô Song, nằm cách chiến gia khoảng 100 dặm. Tòa thành này được đặt tên theo Chiến Vô Song, cũng là tòa thành gần tổng bộ của chiến gia nhất. Khoảng cách từ đây quá gần chiến gia. Nếu một khi bị phát hiện thì ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Cho nên đầu tiên, Đường Phong phải hóa trang dịch dung cho đoàn người của mình, rồi mới tiến vào trong thành. Nhưng khi vừa mới vào thành thì hắn phát hiện là sự tình có chút không thích hợp. Bên trong thành trì không ngờ lại không có một người chiến gia nào. Ngay cả cứ điểm cuối cùng chiến gia cũng đều vứt bỏ. Tổng bộ của chiến gia hoàn toàn bại lộ dưới mi mắt địch nhân. Bên ngoài thành Vô Song có một linh mạch cuối cùng. Trong thời gian Đường Phong dẫn vào người, liền phát hiện bên trong linh mạch đã rút đi không sót một ai. Tất cả linh thạch được khai thác cũng mang đi toàn bộ, khiến Đường Phong chẳng lấy được thứ tốt gì. Phong thiếu gia, sự tình có chút không thích hợp. Tang Vi Tiếu cau mày. Kẻ đần độn cũng có thể nhìn ra điểm này, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Cuộc chiến không có khả năng lại tiến triển thuận lợi tới như vậy. Hiện giờ nhân mã của Cổ Gia và Trầm Hồn Tông đang nhanh chóng tới gần tổng bộ chiến gia. Nếu không có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì chỉ khoảng 10 ngày nữa là tới. Chiến gia đang ẩn giấu điều gì, đang chờ đợi điều gì? Nó ẩn nấp càng lâu thì phản kích sẽ càng lợi hại. Số lượng của nhóm người Đường Phong không nhiều, thực lực cao, tính cơ động rất tốt, tốc độ hành động không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Nhưng như thế này thì dù Thiên Thánh Cung hay Huyết Vũ Thành hoặc Cổ Xa Trảm Hồn Tông đều không bằng được. Cho nên khi hắn đi tới thành Vô Song thì các nhóm nhân mã khác vẫn còn đang chinh chiến. Đường Phong cũng không dám qua loa sơ ý. Hơn 10 người đi theo hắn đều cải biến dung mạo, thu liễm ký tức toàn thân. Ban ngày ở bên trong khách sạn bình dân nghỉ ngơi không xa, buổi tối mới ra ngoài tìm hiểu chút tin tức. 5 ngày liên tiếp không có chút thu hoạch nào. Cứ điểm cuối cùng của chiến gia là thành Vô Song này thực sự đã bị chiến gia từ bỏ. Chiến gia ở ngoài trăm dặm cũng yên lặng không một tiếng động, đối với cường địch áp sát bên cạnh vẫn không chút cử động hay khủng hoảng nào. 5 ngày sau, người của Tiên Thánh Cung chạy tới. Tần Thả Ca và Hòa Phượng tìm được Đường Phong. Ba người cùng nhau họp lại. Tần Thả Ca liền phân chia nhân mã Thiên Thánh Cung phân tán khắp nơi ở trong Vô Song Thành. Qua vài ngày tiếp theo, người của Huyết Vũ Thành cũng tới, cũng phân tán các nơi ngõ ngách bên trong thành Vô Song. Tất cả đều sợ bị bại lộ hành tung, vì cao thủ chiến gia biết được. Về phương diện khác thì cũng là để tìm kiếm tin tức lân cận. Ba đội ngũ nhân mã hội cùng một chỗ, nhất thời thực lực mạnh lên không ít. Tâm tình bất an của Đường Phong cũng dần dần bình phục xuống. Bên trong phòng, một đám người Đường Phong đang ngồi vây quanh một chỗ. Ánh sáng nến mập mờ, lúc sáng lúc tối, khiến bầu không khí trong phòng có chút âm trầm quỷ dị. Cổ Gia chuyển tin tức qua đây. Lâu thì 5 ngày, nhanh thì 3 ngày sau, tinh nhuệ của gia tộc bọn họ sẽ đến. Tốc độ của Trảm Hồn Tông bên kia cũng không khác biệt nhiều. Hiện giờ hai thế lực lớn đã dốc toàn bộ lực lượng, còn có cao thủ như Đoạn Vũ Ưu tọa trấn, chỉ cần chờ mấy ngày nữa nhân mã bọn hắn tới thì chiến ra. Đường Phong nói đến đây thì chợt dừng một chút, nhíu mày có chút chần chờ nói: chiến ra hẳn là sẽ xong. Tất cả mọi người đều là người từng trải, sao không nghe được ý tứ trong lời nói của Đường Phong? Hai chữ hẳn là bao hàm rất nhiều ý tứ, cũng không thể nào xác định trước được. Phong Thiếu còn có lo lắng sao? Thang Phi Tiếu nhìn Đường Phong hỏi. Không biết vì sao, chung quỳ ta vẫn có cảm giác không thích hợp. Chiến gia không thể nào tự nhiên lại khoanh tay chịu chết như vậy. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng ta lại không thể nào nghĩ ra được là chiến gia có thể sử dụng phương pháp gì để hóa giải chuyện tai ương lần này. Cho dù có cường đại hơn thì cũng chỉ là một gia tộc mà thôi. Tư Đồ Thế Gia vốn có thể giúp đỡ chiến gia, thế nhưng đã bị Đoạn Tiền Bối giận dữ tiêu diệt. Gia tộc xếp thứ tư chỉ có để lại hai người là gia chủ Tư Đồ Phục và đại trưởng lão Tư Đồ Cừu chạy thoát. Chiến gia lấy thực lực như vậy để chống lại Cổ Gia cùng Trảm Hồn Tông thì tuyệt đối không có chỗ tốt. Huống chi Cổ Gia và Trảm Hồn Tông còn có chúng ta giúp đỡ. Có thể là chúng hy vọng vào chiến cuồng hay không? Tần Thở Ca nghe nói qua về chuyện tình chiến cuồng, biết hắn có thể giao thủ phần cao thấp với Đoạn Vô Ưu thì lợi hại cỡ nào. Không phải, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Tuy rằng thực lực của chiến cuồng mạnh, nhưng một mình Đoạn Tiền Bối đủ sức chế ngự. Nếu như chiến gia thực sự ký thác vào trên người một mình chiến cuồng thì mới là ngu xuẩn tới cực điểm. Có thể do ta suy nghĩ quá nhiều. Đường Phong thấy thần sắc của mọi người ngưng trọng cũng không khỏi mở miệng an ủi một câu. Nhưng câu vừa rồi chỉ là lo lắng của cá nhân hắn mà thôi, không có lý do để ảnh hưởng tới tâm tư mọi người. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì bất luận âm mưu quỷ kế gì đều không có tác dụng. Huyết Thiên Hạ cười lạnh một tiếng. Chờ nhân mã Cổ Gia và Trảm Hồn Tông đến đây thì chúng ta cũng đánh tới chiến gia, để xem lúc đó bọn chúng còn thủ đoạn nào nữa là biết ngay. Huyết Tiền Bối nói phải. Đường Phong nghe được liền sáng ngời đôi mắt, lo lắng trong lòng ít thời nhất thời đã tiêu tan đi không ít. Hiện giờ có đoán đi chăng nữa thì cũng không thể đoán được là chiến gia có chuẩn bị gì ở phía sau. Nhưng nếu bước bọn chúng tới tuyệt cảnh thì những thủ đoạn ẩn giấu phía sau của bọn chúng cũng phải bày ra mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, mọi người cũng không lãng phí, thời gian đi tìm hiểu tin tức. Dù sao đi nữa cũng không dò xét được gì, thì tốt nhất là tất cả đều trở về, ẩn nấp và đả tọa tu luyện. Một khi nhân mã của Cổ Sa và Trảm Hồn Tông chạy tới thì sẽ là một hồi đại chiến. Hiện giờ tốt nhất nên bảo trì tinh lực và thực lực của mình tràn đầy. Một đêm này Đường Phong cũng đang tìm hiểu tịch diệt chỉ, thì bỗng nhiên có một cỗ khí thế rất mạnh tiếp cận từ phương xa. Cỗ khí thế này thuộc về linh giai thượng phẩm, căn bản không có ý giấu giếm. Lộ liễu trắng trợn bay qua đây, còn là từ phía tổng bộ của chiến gia tới, kiêu ngạo tới cực điểm. Đường Phong đứng dậy, phóng như điện ra ngoài cửa. Mấy gian phòng chung quanh cũng bị mở toang, đám người lại tỉ xuất hiện cạnh Đường Phong. Đi, Đường Phong nói một tiếng, liền vội vã dẫn người đi tới mục tiêu phía trước. Tần Thả Ca, Hỏa Phượng, Huyết Thiên Hà tự nhiên đã cảm thụ được hơi thở kia, vừa mới cảm nhận được đều vội vã bay khỏi nơi ẩn nấp. Bên ngoài Vô Song Thành, đối mặt với người tới từ phủ đệ chiến gia, Đường Phong dẫn đầu, mười mấy cao thủ linh giai sẵn sàng đón địch, tất cả đều chăm chú nhìn vào hư không xa xa. Chỉ có một người, hơn nữa khí tức còn có chút quen thuộc, Đường Phong phỏng đoán là mình biết được đối phương. Không bao lâu sau, một đạo nhân ảnh hạ xuống từ trên không trung, cách xa hơn 10 trượng, Đường Phong thấy rõ dung mạo của người này, hắn mỉm cười. Tư Đồ đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Người này chính là Tư Đồ Thế Gia Tư Đồ Cửu. Bên trong Hư Thiên Điện, Đường Phong đã giao thủ qua vài lần với hắn, không nói là quen thuộc nhưng cũng không xa lạ. Tư Đồ Cửu có chút chột dạ, dù sao hắn chỉ có một người. Tuy rằng thực lực linh giai thượng phẩm là cao, nhưng đối mặt với binh mã cường đại như vậy, linh giai thượng phẩm cũng có 4 người. Nếu muốn lưu hắn lại đây, chỉ sợ hắn cũng chạy không thoát. Trong lòng không khỏi cồn cào, chửi bới lão thất phu chiến cuồng kia tơi bời. Hiện giờ hắn qua đây hoàn toàn là do chiến cuồng phân phó, cũng không phải là muốn đánh lén gì cả, mà chỉ muốn nói cho Đường Phong mấy câu mà thôi. Loại chân tình thâm nhập vào hang hổ nguy hiểm như vậy, sao Tư Đồ Cửu có dũng khí đi làm chứ? Nhưng dưới sự uy hiếp của chiến cuồng, hắn vẫn bắt buộc phải đi. Ai, quả nhiên là có mới nới cũ. Tư Đồ Thế Gia gặp phải lửa giận của Đoạn Vô Ưu, hiện giờ chỉ còn 2 người sống sót. Xem ra, trong mắt chiến cuồng, mặc dù 2 người là linh giai thượng phẩm, nhưng rõ ràng đã không còn giá trị nhiều. Truyền tình gặp nhiều nguy hiểm tự nhiên rơi xuống đầu bọn họ. Không phải người một nhà, chung quy sẽ không suy nghĩ cho nhau. Ngay tới đây, Tư Đồ Cửu hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy, thì nên ôm chân cây đại thụ chiến gia làm gì cơ chứ. Hiện giờ thì tốt rồi, không chỉ đắc tội với những người khác, mà chiến gia cũng không quan tâm tới bọn hắn. Ngày hôm đó chết quá nhiều, khiến cho căn bản là hắn không có bao nhiêu thứ có thể ngạn khuất được nữa. Nhìn thoáng qua Đường Phong, Tư Đồ Cửu ôm quyền từ phía xa. Đường công tử lại gặp. Đường Phong quan sát, khẽ cười một tiếng. Tư Đồ đại trưởng lão có vẻ vội vàng, hình như có chút không hài lòng. Lão phu hài lòng muốn chết. Tư Đồ Cửu bị Đường Phong chế nhạo, liền trợn mắt mắng. Phong thiếu gia vẫn cẩn thận hắn có âm mưu quỷ kế. Thang Phi Tiếu ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Không sao, hắn đi tới một mình, hẳn là thay chiến cuồng nói ra suy nghĩ của mình. Hơn nữa chọn thời điểm hiện tại tới để nói chuyện, hẳn là không muốn cho Cổ Gia và Trảm Hồn Tông biết. Trong lòng Đường Phong cũng hiểu, hiếu kỳ, rốt cuộc là không biết chiến cuồng định làm cái trò gì. Trong mơ hồ, hắn cảm giác là việc này có quan hệ lớn tới việc chiến gia ẩn nấp. Hơn nữa xem ra đám người của mình tiến nhập vào trong thành Vô Song cũng không thể giấu được tai mắt của chiến gia. Chiến cuồng có chuyện gì muốn nhắn nhủ mình sao? Đường Phong cao giọng hỏi. Người biết. Tư Đồ Cửu lấy làm kinh hãi. Mình chưa từng nói ra câu nào, vì sao hắn lại biết? Đoán ra được một chút, chỉ là không biết chiến cuồng muốn nói cái gì. Đường Phong mỉm cười. Tư Đồ Cửu nhìn hắn ở phía xa, thân sắc cổ quái, chần chừ một lát mới nói. Chiến lão gia chủ nói, nếu Đường công tử không muốn những người bên cạnh mình bị tổn thương, thì tốt nhất là tránh xa chỗ thị phi này. Nếu không, thì Đường công tử sẽ hối hận cả đời. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người biến đổi. Thần sắc của Đường Phong chợt lạnh xuống. Một cỗ sát ký như có như không, tập trung trên người Tư Đồ Cửu. Trong lòng Tư Đồ Cửu cả kinh, hắn phát hiện mặc dù Đường Phong chỉ có linh giai trung phẩm, đang tập trung vào hắn, thì hắn cũng không nắm chắc có thể bình yên chạy thoát. Người đang uy hiếp ta. Thanh âm Đường Phong lạnh lẽo, trong lúc hỏi, hắn liền khẩn trương đếm lại số người bên mình. Lại Tỷ, Tiểu Nhã, Tiểu Điệp, Trung Lộ, Tiểu Thiên, hai đại sát thần, Âu Dương Vũ, Lôi Tẩu, Thần Tứ Nương, tất cả đều ở đây đầy đủ, một người cũng không thiếu. Đường công tử bớt giận, lão phu chỉ là người truyền lời mà thôi, đây là lời nói của Chiến lão gia chủ. Tư Đồ Kiều nhanh chóng phủ sạch quan hệ, thật muốn để cho Đường Phong tức giận hay sao? Hiện giờ tính mệnh hắn đặt ở chỗ này, phòng chừng là chiến gia bên kia biết được hắn chết thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn, khí thế toàn thân nhanh chóng kéo lên, hiểu ra được lời nói của Chiến Cuồng. Không thể nghi ngờ, Chiến Cuồng đã nhìn thấy chỗ then chốt của trận chiến, đó chính là mình. Tuy rằng mình chỉ là người ngoài, nhưng thủ hạ trợ lực dưới tay tuyệt đối không ít. Nếu một khi mình đi, thì Huyết Vũ Thành và Thiên Thánh Cung cũng sẽ không lưu lại. Đến lúc đó thì chiến gia chỉ phải đối mặt với Cổ Sa và Trạm Hồn Tông mà thôi. Đến lúc đó mặc dù không đánh thắng, nhưng nếu muốn tự bảo vệ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Chiến Cuồng nói người bên cạnh mình, mà người bên mình cũng không có chuyện gì cả. Suy nghĩ một hồi, Đường Phong liền biến sắc. Chết tiệt, bên cạnh mình không chỉ có những người này. Các nàng như Mạc Sư Tỷ, Thi Thi, Linh Kiếp Nhan và con Tiểu Manh Manh vẫn đang ở Cổ Sa. Lẽ nào chiến gia đã bắt được các nàng rồi? Cũng không phải là không có khả năng. Tinh anh của Cổ Gia xuất động, phòng thủ bên kia tất nhiên rất yếu. Một khi có cường giả đi tới thì chắc chắn sẽ không đỡ được. Thế nhưng trước khi đi, Cổ Ú Nguyệt đã tự mình bảo chứng là sẽ an bài cho các nàng thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không để cho các nàng sơ suất. Sắc mặt Đường Phong càng phát ra âm trầm, khí tức toàn thân không bị khống chế toát ra, áp chế phẫn nộ trong lòng. Mở miệng hỏi, không biết người Chiến Cuồng nói rốt cuộc là ai? Tư Đồ Cửu không tự chủ lùi phía sau mấy bước. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn. Hai câu nói vừa rồi hắn đã xúc động tới nghịch lân của người thanh niên trước mắt. Hắn đã động tới lửa giận. Chiến Cuồng a à, Chiến Cuồng, lần này lão phu bị người hại chết rồi, cho dù thành quỷ lão phu cũng không buông tha cho ngươi. Điểm này thì lão phu không biết, ta chỉ phụ trách truyền lời, đã nói xong, lão phu cáo từ. Tư Đồ Cửu nào dám dừng lại, vội vàng nói một tiếng rồi bỏ chạy. Bắt lão cho ta. Trong lòng Đường Phong khẩn cấp, sao có thể để Tư Đồ Cửu chạy thoát? Lời nói vừa dứt, liền rút ra một thanh trường kiếm phóng tới như thiểm điện. Cả đám người nghe vậy lập tức hành động, chăm chú đuổi theo. Tuy rằng Tư Đồ Cửu là cao thủ linh giai thượng phẩm, nhưng nhiều người tấn công cùng lúc như vậy, hắn có thể chạy được đi đâu? Nếu như tốc độ chạy của hắn cực nhanh thì có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng tốc độ hiện giờ của hắn căn bản không đáng nhắc tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong dẫn đầu vọt tới sát bên người hắn, tung ra sát chiêu liên tiếp, gắt gao cuốn lấy. Chờ tới khi Tần Thả Ca, Hỏa Phượng và Huyết Thiên Hà cùng nhau đuổi tới thì Tư Đồ Cửu liền rơi xuống thế hạ phong. Thêm một lát sau, đám người thiếu thúc chạy tới, Tư Đồ Cửu kiên trì không tới 10 hơi thở liền bị bắt giữ. Phong bế hết kinh mạch và cương khí của hắn, Đường Phong lạnh lùng phân phó. Ba vị cao thủ linh giai thượng phẩm đồng loạt ra tay, Tư Đồ Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, thân sắc uể oải, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ và hận ý, cũng không dám có chút oán hận nào. Hiện giờ chúng ta có thể nói chuyện cho rõ ràng. Vẻ mặt Đường Phong như bão tố trên trời, âm lãnh khiến cho tim người ta đập nhanh. Từ trên cao nhìn xuống Tư Đồ Cửu đang ngã ngồi dưới mặt đất. Tư Đồ đại trưởng lão, nếu như người phối hợp thì ta có thể bớt cho người tránh khỏi nỗi đau xa thịt. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn. Tư Đồ Cửu kinh sợ. Hai quân giao chiến không chém dữ giả, sao Đường công tử có thể đối đãi như vậy với lão phu? Lão phu chỉ đi truyền lời, người không có chút đạo lý nào sao? Đường Phong cười nhạt. Hai quân giao chiến, sợ là Tư Đồ đại trưởng lão đã hồ đồ mất rồi. Đây là ân oán giang hồ, chứ đâu phải hai quân giao chiến. Tư Đồ Cửu ngạc nhiên, quả thực tuy rằng số lượng người tham chiến nhiều, nhưng toàn bộ là người trong giang hồ. Người trong giang hồ hành sự không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào, đâu thèm quan tâm tới đối xử với sứ giả như thế nào. Nhận rõ được điểm này, Tư Đồ Cửu liền chết lặng, không khỏi mở miệng. Đường công tử muốn hỏi cái gì, lão phù sẽ nói hết. Ta chỉ hỏi, Chiến Cuồng nói người bên cạnh ta rốt cuộc là ai? Ta thực sự không biết. Cho người thêm một cơ hội nữa. Thanh âm của Đường Phong băng lãnh. Tư Đồ Cửu quá sợ hãi, vội vội vàng vàng. Lão phù trà trộn ở trong giang hồ nhiều năm, làm sao không biết đạo lý, là người dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Nếu như ta biết, thì sao còn không nói với ngươi? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đường Phong nhìn hắn thật sâu, ánh mắt Tư Đồ Cửu có chút hoảng loạn. Một lát sau, Đường Phong mới hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Tư Đồ đại trưởng lão lên đường vui vẻ. Ngươi! Sắc mặt Tư Đồ Cửu hoảng sợ, vừa mới phun ra được một chữ thì bàn tay của Đường Phong đã vỗ vào trên gáy của hắn. Tư Đồ Cửu chỉ lung lay một cái liền tắt thở. Cô đọng ra âm hồn Tư Đồ Cửu, Đường Phong điều tra tỉ mỉ. Cùng lúc đó thì bên trong phủ đệ của chiến gia, gia chủ Tư Đồ Thế Gia Tư Đồ Phục biến đổi sắc mặt, có chút oán hận nhìn người của chiến gia, nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Đồ Cửu đã chết. Đã chết? Chiến Vô Song nghe vậy sửng sốt, chợt cười. Đã chết thì cũng chết thôi, cũng không có gì đáng ngại. Tư Đồ Phục hít sâu vào một hơi, hùng dữ nhìn chăm chú vào Chiến Vô Song. Nghĩ thầm đương nhiên người thì không có vấn đề gì, Tư Đồ Cửu là người của Tư Đồ Thế Gia, là một trong hai cự đầu của Tư Đồ Thế Gia hiện giờ, có quan hệ gì với ngươi? Đối mặt với ánh mắt ăn thịt người của Tư Đồ Phục, Chiến Vô Song cười lạnh một tiếng. Sao? Tư Đồ Thế Gia có ý kiến gì với ta à? Không dám. Tuy rằng thực lực vượt qua Chiến Vô Song vô số lần, nhưng Tư Đồ Phục cũng không dám nói một câu oán hận, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Chiến Cuồng đang ngồi ngay ngắn trên kia. Chiến lão gia chủ, trước khi đại trưởng lão đi, ngươi không phải đã bảo chứng tuyệt đối không có nguy hiểm gì sao? Tại sao? Chiến Cuồng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là đang trách ta. Câu này vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt của cao thủ chiến gia tập trung lên người Tư Đồ Phục. Tư Đồ Phục vội vã cúi thấp đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng bi ai. Trước đây hắn là người đứng đầu một thế gia, vinh quang lớn cỡ nào. Tuy rằng Tư Đồ Thế Gia chỉ là thủ hạ của chiến gia, nhưng trải qua trăm năm phát triển, thực lực cũng không yếu. Thậm chí Tư Đồ Phục tự tin, qua thêm vài chục năm nữa, hắn có thể dẫn Tư Đồ Thế Gia thoát khỏi bàn tay khống chế của chiến gia, chân chính trở thành một thế lực lớn thứ tư. Thế nhưng tất cả chuyện này đều bị Hư Thiên Điện mở ra làm hỏng bét. Lão quái trăm năm Đoạn Vô Ưu xuất thế ngang trời, lấy thực lực bản thân tiêu diệt toàn bộ Tư Đồ Thế Gia. Rơi vào đường cùng, hắn cùng Tư Đồ Cửu chỉ có thể chạy tới chiến gia xin tị nạn. Nhưng hiện giờ, tộc nhân còn lại cùng hắn đã chết. Gia chủ Tư Đồ Phục như hắn chỉ còn lại là cái danh mà thôi. Là một tướng quân không có thủ hạ. Một gia tộc có thể tới bước này cũng coi như độc nhất vô nhị. Ăn nhờ ở đậu, phải nhờ sắc mặt người khác mà hành động. Tư Đồ Phục cảm thấy khuất nhục vô cùng. Vị gia chủ chiến gia là Chiến Cuồng, ngồi phía trên, ánh mắt thâm thúy chậm rãi mở miệng nói. Lão phù tính sai. Không ngờ người thanh niên tên gọi Đường Phong kia lại có thủ đoạn ác độc như vậy. Tư Đồ đại trưởng lão chết đi cũng là trách nhiệm của lão phu. Trong lòng Tư Đồ Phục cay đắng, nhưng trên miệng chỉ có thể nói. Chiến lão gia chủ quá nghiêm trọng, là do đại trưởng lão học nghệ không tinh, cho nên bị người ta đánh chết, không thể trách được ai. Chiến Cuồng đã nói tới nước này, Tư Đồ Phục còn có thể nói lời nào nữa? Lẽ nào muốn hắn tự sát tạ tội sao? À, người có thể nghĩ được như vậy là tốt. Chiến Cuồng khẽ gật đầu. Yên tâm, chỉ cần lần đại sự này thành, thì sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Đà tạ Chiến lão gia chủ cân nhắc. Tư Đồ Phục nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm giác như mình đang ăn phải quả đắng. Được rồi, người cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Chiến Cuồng khoát tay. Vãn bối xin cáo lui. Tư Đồ Cục đứng dậy, cung kính rời đi. Chờ khi Tư Đồ Phục ly khai, một trận âm thanh hử lạnh mới chậm rãi vang lên. Đám cao tầng chiến gia đang ngồi tại đây, ngoại trừ Chiến Vô Song có thực lực linh giai trung phẩm, thì tất cả những người khác đều có thực lực linh giai thượng phẩm. Mà nơi đây không ngờ lại có tới mười mấy người, còn có những người khác đang đả tạ tu luyện bên trong không hề ra. Thực lực ẩn giấu có thể thấy được một chút. Đột nhiên, Chiến Khôn nói, lão gia chủ, cử động của người khiến chúng ta không thể nhìn rõ. Lão gia chủ có thể giải thích nghi hoặc của ta được không? Chiến Sơn Nhạc cũng gật đầu. Ta cũng không hiểu vì sao phải để Tư Đồ Cửu đi chịu chết. Điểm này chắc lão gia chủ đang nghĩ tới từ đầu. Tuy rằng Tư Đồ Cửu là người Tư Đồ Thế Gia, nhưng dù sao hắn cũng là một cao thủ. Tự nhiên chết đi như vậy không phải quá đáng tiếc hay sao? Còn khiến Tư Đồ Phục sinh ra tâm phản nghịch, vô duyên vô cớ lại mang một tai họa ngầm. Chiến cuồng mỉm cười. Các người thử nghĩ xem, cái được có bù nổi cái mất không? Mọi người cung kính nói. Tuy rằng không nhìn rõ, nhưng lão gia chủ chắc chắn có thâm ý, chỉ là do chúng ta ngu dốt. Chiến cuồng trầm ngâm trong chốc lát liền nói. Không sai, trước khi Tư Đồ Cửu đi ra, ta đã đoán được là hắn sẽ chết. Ta đưa hắn tới để cho Đường Phong giết chết, nhưng cái chết của hắn cũng không phải không có giá trị. Một đám người nín thở lắng nghe, muốn biết rốt cuộc là Chiến Cuồng có an bài gì. Chiến Cuồng lại tiếp tục nói. Đường Phong là một thanh niên, mà thanh niên thì thường xuyên là nhiệt huyết xung động. Tư Đồ Cửu nói ra những lời kia chắc chắn là động vào nghịch lân của Đường Phong, cho nên hắn phải chết. Thế nhưng sau khi chém giết xong một linh giai thượng phẩm, chỉ sợ trong lòng Đường Phong cũng bớt đi tức giận rất nhiều. Hắn sẽ cho rằng là ta đặt chuyện, như vậy thì hắn có thể yên tâm. Cho tới khi giây phút cuối cùng, ta sẽ để hắn thấy được an bài chân chính của ta. Đến lúc đó nhất định thì tâm thần hắn sẽ đại loạn, tất cả đều sẽ nằm trong khống chế của ta. Mọi người nghe được, liền lên tiếng ca ngợi lão gia chủ có mưu kế hay. Quả thực Đường Phong rất phiền phức, nếu như hắn có ý chí chiến đấu thì chiến gia bên này cũng không khá được. Huống chi bên người hắn còn có không ít trợ lực, nếu quả thực không đánh mà giải quyết được Đường Phong thì đó là việc vui lớn nhất. Tư Đồ Cửu chết thật là tốt, nếu như để cho người khác đi thì căn bản không đủ phân lượng, cho nên mới phải dùng máu tươi của một cao thủ linh giai thượng phẩm để giảm yên đi lửa giận của Đường Phong, để cho hắn mất đi phòng bị. Cho đến khi hắn không phòng bị là đánh cho hắn một kích trầm trọng. Ngày hôm qua Tư Đồ Cửu đi tới chính là đã gieo xuống một viên hạt giống, chờ tới thời gian thích hợp liền sẽ hóa thành một cây đại thụ che trời. Nó sẽ triệt để đánh tan thể xác và tinh thần của Đường Phong. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không khỏi bội phục. Tuy rằng để một người linh giai thượng phẩm đi chịu chết, mặc dù hắn không phải người của tộc mình, nhưng mọi người tại đây cũng không có quyết đoán như vậy. Lão gia chủ, vì sao hiện giờ không động thủ? Sắc mặt Chiến Vô Song âm ngoan, có chút khẩn cấp. Chiến Cuồng liếc mắt nhìn hắn cười, phảng phất như hiểu rõ hắn đang suy nghĩ cái gì trong lòng, mỉm cười nói. Hiện giờ động thủ, tuy rằng ta có 8 phần 10 nắm chắc là khuất phục được Đường Phong, nhưng lại không thể đạt được lợi ích lớn nhất. Phải chờ khi đám người Cổ Gia và Trảm Hồn Tông cùng nhau tiến tới, động thủ trước mặt mọi người thì mới là dự định của ta. Mọi người tỉ mỉ lắng nghe, không dám chen lời. Ta không quá quen thuộc với người thanh niên Đường Phong này, cho nên ta cũng không dám đảm bảo là hắn có thể thỏa hiệp với cục diện trước mắt hay không. Vạn nhất hắn là người có thủ đoạn độc ác thì mưu kế của ta liền đổ vỡ. Mà nếu quả thật người trong thiên hạ bức bách hắn quá mức thì sẽ không như vậy nữa. Vì người trong thiên hạ có thể nhìn hắn sẽ không làm ra chuyện tình lòng lang dạ thú. Ngoài trừ khuất phục thì không còn cách nào khác nữa. Một khi Đường Phong khuất phục thì chỉ sợ lão bất tử Đoạn Vô Ưu cũng không thể thi triển được thủ đoạn. Chỉ cần Đoạn Vô Ưu bị quản chế thì chỉ có Cổ Sa và Trảm Hồn Tông. Lão Phu còn không thầm đặt bọn chúng vào trong mắt. Lão gia chủ cao kiến, tiếng thừa nhận liên tiếp vang lên. Chiến Vô Song nắm chặt tay lại, thầm nghĩ Đường Phong, để cho ngươi sống vui vẻ thêm mấy ngày, chờ tới giờ khắc kia ta muốn xem ngươi sẽ làm như thế nào. Bên phía Thành Vô Song, Đường Phong chậm rãi mở mắt, trong lòng có chút bất an. Hắn cũng không hề tìm được một chút tin tức hữu dụng nào trong trí nhớ của Tư Đồ Cửu. Lúc hai linh giai thượng phẩm của Tư Đồ Thế Gia chạy trốn tới Chiến Gia, thì Chiến Gia cũng không để cho bọn họ tham gia đại sự. Cho nên, lần này Tư Đồ Cửu đến đây cũng chỉ để chuyển một lời mà thôi. Về phần câu nói kia có thâm ý gì hay không, hắn lại hoàn toàn không biết. Tâm tình của Đường Phong có chút phiền não. Quả thực là đã nhiều năm không xuất hiện qua chuyện tình như vậy. Theo thực lực tăng trưởng thì tâm tính càng lúc càng trầm ổn. Cho dù phải đối diện với cục diện chết chắc, thì Đường Phong cũng có thể thản nhiên như không. Nhưng hiện giờ hắn lại không thể tỉnh táo. Một đám người đều nhận ra được tâm tình biến hóa của Đường Phong. Lại tỷ ôn nhu tiến lên nắm tay hắn, thấp giọng an ủi. Đừng lo lắng, có lẽ Tư Đồ Cửu cũng chỉ đe dọa để nhiễu loạn lòng chàng. Nếu chàng thực sự như vậy thì mới thành toàn cho ý đồ của bọn chúng. Hy vọng là vậy đi. Đường Phong rầu rĩ lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cổ gia chủ bao lâu nữa thì tới? Trong vòng từ 3 tới 5 ngày. 3 tới 5 ngày. Vậy thì chờ thêm 3 đến 5 ngày nữa. Rốt cuộc tình hình của các nàng Mạc sư tỷ thế nào, chỉ cần chờ cổ Ú Nguyệt tới thì liền có thể hỏi cho rõ. Bởi vì Tư Đồ Cửu nói một phen, khiến trong lòng mọi người như có một tảng đá lớn nặng trĩu. Chư nữ luân phiên đi tới bên cạnh Đường Phong, lấy nhu tình để hóa giải tích tụ trong lòng hắn. Đường Phong cảm giác có chút hổ thẹn. Thực ra thì đến ngày thứ 2, tâm tình của hắn cũng đã được áp chế phần nào, cũng không cần các nữ hài phải làm như vậy. Nhưng vừa mới nhìn tới những khuôn mặt lo lắng ở trước mắt mình, thì Đường Phong lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể tùy ý các nàng làm như vậy. 3 ngày sau, tinh nhuệ của Cổ Sa và Trảm Hồn Tông đã đánh giết tới Vô Song Thành. 4 thế lực lớn đã triệt để xé rách xa mặt với nhau. Chỉ mới qua hơn 1 tháng thì khắp cả thiên hạ, ngoại trừ phương viên mấy trăm dặm ở trước mặt ra, thì đã không còn địa phương nào khác cho người của chiến gia sống yên ổn. Tiến triển có thuận lợi như vậy khiến mọi người đều có loại cảm giác không đúng. Chiến gia vẫn âm thầm ẩn nấp, không làm gì cả. Dọc đường Cổ Sa và Trảm Hồn Tông càn quét những gia tộc phụ thuộc chiến gia. Lúc ban đầu thì các gia tộc phụ thuộc bị công kích còn có thể hướng chiến gia cầu xin cứu viện, kỳ vọng là vị gia chủ kia có thể phái cao thủ tới hóa giải. Nhưng cho tới bây giờ chiến gia đều bỏ mặc. Nhiều lần liên tiếp như vậy, các gia tộc phụ thuộc chiến gia cũng mất hết hy vọng. Bọn họ đã biết là chiến gia không quan tâm tới sống chết của bọn họ. Chủ gia cũng không quan tâm nữa, vậy thì các gia tộc phụ thuộc còn phản kháng làm gì? Đầu phục ai mà chẳng vậy, có gì đâu phải băn khoăn. Cho nên trong vòng nửa tháng gần đây, Cổ Gia và Trảm Hồn Tông đi đến đâu đều không gặp phải bất cứ sự phản kháng nào. Tất cả những gia tộc phụ thuộc vào chiến gia ban đầu đều mở hết cổng thành đón chào từ xa, tuyên bố mình đã nhanh chóng tỉnh ngộ, bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên Cổ Sa và Trạm Hồn Tông mới tiến quân thần tốc, đi một mạch không ngừng. Thời gian lãng phí trên cơ bản đều trong lúc chạy, chiến đấu chân chính là chẳng được mấy hiệp. Có thể nói hiện giờ, địa bàn chiến gia chiếm giữ chỉ còn một khối đất duy nhất tại đây. Nhận được tin tức của Cổ Ú Nguyệt chuyển tới, Đường Phong lập tức bay ra nghênh đón. Cổ Ú Nguyệt mỉm cười từ phía xa, dẫn theo cả đoàn người đi tới bắt chuyện với Đường Phong. Đường Phong cũng nghiêm chỉnh vọt tới trước mặt nàng, mở miệng hỏi: "Mấy người Mạc sư tỷ ở nơi nào, có an toàn hay không?" Cổ Ú Nguyệt trợn mắt nhìn Đường Phong: "Mấy ngày không gặp, tại sao cô đầu tiên Phong đệ lại hỏi cái này? Vì sao không hỏi là tỷ tỷ có khổ sở chỗ nào hay không?" Cổ Ú Nguyệt vốn chỉ định trêu đùa một chút, lại không nghĩ rằng thân xác Đường Phong lạnh hơn một chút, thanh âm mang theo một tia cấp thiết: "Rốt cuộc là mấy người Mạc sư tỷ có an toàn hay không?" Cổ Ú Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng có thể cảm nhận sự lo lắng và lửa giận đang cố áp chế của Đường Phong, không khỏi nhíu mày. "Làm sao vậy? Trả lời ta." Đường Phong vẫn cứng đầu cố chấp. "An toàn?" Cổ Ú Nguyệt giận dữ liếc mắt nhìn hắn. "Chắc chắn không?" Ngữ khí của Đường Phong hơi hỏa hoãn lại một chút. "Người có thể hỏi Đoạn lão gia chủ." Cổ Ú Nguyệt lạnh lùng nói, trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng không biết là Đường Phong phát điên về cái gì, lập tức lướt qua người hắn. Đường Phong vội vã chuyển ánh mắt sang phía Đoạn Vô Ưu, trong mắt mang theo một tia mong chờ. Đoạn Vô Ưu thấy vậy cười nói: "Mấy vị phu nhân của người rất an toàn, người cũng không cần lo lắng. Nếu như cả điểm này mà Cổ gia chủ cũng không làm chủ được, thì sao dám để cho các người trợ giúp chiến đấu? Hiện giờ các nàng đang ở một nơi rất an toàn, tuyệt đối là chiến cuồng sẽ không tìm được. Điều này lão phu có thể bảo chứng." Nghe được Đoạn Vô Ưu nói như vậy, Đường Phong mới yên tâm. "Xú nam nhân!" Cổ Ú Nguyệt chọc tức. Lại tỉ tiến lên phía trước, nắm lấy tay Cổ Ú Nguyệt, ghé lỗ tai nhỏ giọng nói vài câu. Cổ Ú Nguyệt sau đó mới biết vì sao Đường Phong lại sốt ruột như vậy. Liếc mắt quan sát Đường Phong một chút, sắc mặt Cổ Ú Nguyệt ảo não. Nàng nghĩ thầm mấy người trọng tình trọng nghĩa như vậy, tỉ tỉ sẽ không tính toán với ngươi. Chỉ cần ngươi qua đây nói một câu xin lỗi là được. Vậy mà Đường Phong căn bản không có tìm cách xin lỗi, chỉ đi tới bắt chuyện với Lệ Khinh Dương và Liễu Như Yên của Trảm Hồn Tông, sau đó xoay người đi vào trong thành. Tiểu tử thối, cứ chờ xem. Trong lòng Cổ Ú Nguyệt nảy sinh ác độc. Quả thực là Đường Phong cũng không có ý tứ, không đầu không đuôi lại đi chất vấn Cổ Ú Nguyệt, khiến cho nàng tự nhiên bị ủy khuất. Hiện giờ còn không biết xấu hổ đến nhận lỗi sao? Chỉ còn có thể giả vờ không biết. của Ô Nguyệt là một gia chủ đứng đầu, khí lượng ít nhiều cũng phải có. Đi vào trong thành Vô Song, Đường Phong liền kể lại mấy chuyện phát sinh trong mấy ngày gần đây với mọi người. Kết hợp với tao ngộ của Cổ Sa và Trảm Hồn Tông gặp được trong hơn một tháng qua, mọi người đều mơ hồ đoán được là chiến gia sắp có động tác lớn. Nếu không, bọn họ không có khả năng nhàn nhã như vậy. Nhưng hiện giờ, nhân mã của bốn thế lực lớn đã tiến tới thành Vô Song. Tên đã lên dây thì cần phải phát. Chiến gia cứ co đầu rụt cổ không ra, lẽ nào lại muốn hai thế lực lớn phải tiến vào trong? Trận chiến này sớm muộn cũng phải xảy ra, tự nhiên là giải quyết càng nhanh càng tốt. Mọi người hợp lại một hồi, quyết định hai ngày sau sẽ đánh thẳng vào tổng bộ của chiến gia. Chiến gia vẫn đợi quân địch tới mệt mỏi rồi tấn công. Hiện giờ đánh thẳng vào chiến gia sẽ không chiếm được ưu thế lớn. Hai ngày thời gian cũng đủ khôi phục thể lực. Lợi dụng hai ngày này, Cố Nguyệt và Lệ Khinh Dương cũng muốn tìm hiểu một chút là rốt cuộc chiến gia đang an bài cái gì. Thương nghị hoàn tất, mọi người đều đi làm việc của mình. Chỉ chờ hai ngày sau bắt đầu đại chiến. Đường Phong cũng muốn nắm chắc thời gian để tu luyện một chút, nhưng vừa mới trở lại gian nhà thì Đường Đình Thiên và Diệp Chí Khô liền theo sau. Phụ thân, mẫu thân, Đường Phong cung kính thi lễ. Đường Đình Thiên vui sướng, Diệp Chí Khô cũng mỉm cười. Hai người đi vào trong phòng ngồi xuống, không chờ Đường Phong mở miệng, Diệp Chí Khô liền nói. Phong Nhi, gọi các cô nương lên hết đây. Vâng, Đường Phong lên tiếng, sau đó nói với các nữ hài ở mấy gian nhà sát vách. Không bao lâu, toàn bộ trừ nữ tới, cả đám đứng trước công công bà đều có chút rụt rè. Đừng sợ, ha ha, Đường Đình Thiên cười gian xảo. Đều là người một nhà, sợ cái gì chứ? Diệp Di Khô cũng mỉm cười, đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên người của đám nữ hải, khiến cho cả đám đứng ngồi không yên. Qua một lát, Đường Đình Thiên mới chấp miệng, nhíu mày hỏi. Thật là ta không nhìn ra, Diệp Tử, nàng thấy sao? Diệp Dĩ Khô cũng chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không nhìn ra. Nhìn cái gì chứ? Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Đường Đỉnh Thiên vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư. À, dù sao thời gian vẫn còn sớm, không hoài thai cũng là bình thường. Hồi Diệp Tử nàng phải đến hơn một tháng mới thấy được mà. Diệp Dĩ Khô lắc đầu. Vậy là được rồi. Đường Đỉnh Thiên thoải mái, sau đó quay đầu sang nhìn Đường Phong cười hỏi. Phong Nhi, là ai có hả? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Đường Phong, ánh mắt lấp láy không ngừng. Tuy rằng ngay từ đầu hắn không biết là phụ mẫu muốn làm gì, nhưng lúc nghe được câu hỏi vừa rồi thì Đường Phong liền đã hiểu ra. Một đêm đại loạn lần trước cho tới bây giờ đã qua hơn một tháng, hai lão tới đây là đang muốn kiểm tra thành quả mà. Thế nhưng, chuyện này đã định trước là không có kết quả, vậy thì kiểm tra làm sao? Dù sao thì mình cũng không thể cầm một cây gối nhét vào bụng của đám nữ hải. Các nữ hải cũng đều hiểu rõ ý tứ của công công bà, cả đám mặt đỏ tía tai, lại tỉ liếc mắt nhìn Đường Phong, phát hiện ra hắn hơi có chút khẩn trương và bất đắc dĩ, tâm tư xoay chuyển đột nhiên hiểu ra. Phong Nhi, nói một chút xem, rốt cuộc là ai có? Diệp Dĩ Khô mỉm cười thúc giục. Một người cũng không có. Tiến lên là một đau, mà lùi xuống cũng ăn một đau, ngày hôm nay chắc chắn không thể tránh khỏi, Đường Phong dứt khoát nói thẳng. Không có khả năng, Diệp Dĩ Khô sửng sốt, quay đầu nhìn về phía các nữ hải. Có phải là các ngươi còn không biết không? Được rồi, các ngươi còn chưa trải qua chuyện này, tự nhiên là không rõ ràng lắm. Thực ra tỉ mỉ cảm thụ một chút, liền biết được thân thể không bình thường. Lại tỉ nhẹ giọng nói, thực sự không có. Điều này là thế nào? Diệp Dĩ Khô gãi đầu. Không thể nào. Đường Phong vội vàng nói. Còn đã nói là cái cửu dương tương tư lệ kia vô dụng, hai người còn không tin. Tiểu tử thối, đó là bí phương tổ truyền của Đường gia chúng ta, không thể nào vô dụng được. Thứ đó được luyện chế từ 9 loại dược vật chí dương mà thành, trăm lần không trượt. Tại sao đến lượt con lại vô dụng? Đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Đường Phong nóng nảy phò đầu bứt tai một trận. Lại tỉ thở dài một tiếng mở miệng nói. Có lẽ không ứng trên người chúng con, không phải là còn mấy muội muội khác không ở chỗ này sao? Nghe vậy thì ánh mắt Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô sáng ngời, gật đầu liên tục. Đúng rồi à, còn có mấy cô nương không có ở đây. Trong lúc ngờ vực không lý giải được, hai lão cũng yên tâm. Đường Phong cũng không tự chủ được thở ra một hơi, tràn đầy cảm kích liếc mắt nhìn Lại Tỷ. Lại Tỷ lại không chớp mắt, không phản ứng với hắn, khiến cho trong lòng Đường Phong có chút buồn bực. Được rồi, các con cũng đi nghỉ sớm đi. Diệp Dịch Khô đứng dậy nói một câu, liền bước ra ngoài. Đường Đỉnh Thiên nhìn Đường Phong do dự, thấp giọng nói. Tiểu tử thối, tuy rằng không có Cửu Dương Tương Tư Lệ, thì người cũng phải cố gắng mới được, có hiểu không? Đường Phong cười khổ. Đại chiến sắp tới, nói lời lại ra có chút không thích hợp đi. Cái gì mà không thích hợp với thích hợp? Loại sự tình này nên chuẩn bị sớm một chút, nếu như nghe lời thì con sẽ không thiếu chỗ tốt. Vâng vâng, Đường Phong gật đầu liên tục. Thật vất vả mới khiến cho hai lão cất bước, mọi người liền rơi vào trầm tĩnh. Các muội trở về trước đi, ta cùng A Phong nói chuyện một chút. Lại tỉ nhìn thoáng qua đám nữ hài. Trong mắt Phi Tiểu Nhã xoay chuyển, hướng Đường Phong nở một nụ cười. Cho tới khi những người khác đi hết, thì Lại tỉ mới quắc mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong không tránh được cảm giác có chút không tự nhiên, ngượng ngùng nói. Lại tỉ có gì cứ nói đừng ngại. Chàng xác thực là không có chuyện muốn nói cho ta biết chứ. Âm thanh Lại tỉ dịu dàng. Nói cái gì? Đường Phong giả hồ đồ. Nhìn Đường Phong được một lát, Lại tỉ mới chậm rãi lắc đầu. Chàng không nói, ta cũng không biến cưỡng chàng. Chờ một thời gian nữa để chàng nhớ lại rồi nói với ta. À, Đường Phong thành thật gật đầu. Hai ngày hồi phục và nghỉ ngơi xong, tinh nhuệ của Cổ Gia và Trảm Hồn Tông đều khôi phục. Ai nấy đều xoa tay, nhìn về phía tổng bộ của chiến gia ngoài trăm dặm. Hận không thể vượt qua tường đánh tới, khiến cho thế lực đệ nhất kia bị chôn vùi. Vô số đạo nhân mã nhanh chóng tập kết lại. Cổ Gia, Trảm Hồn Tông, thân nhân bằng hữu của Đường Phong, Thiên Thánh Cung, Huyết Vũ Thành chờ xuất phát. Trận chiến này là quyết định xem thiên hạ thuộc về sở hữu của ai. Mà trận chiến này chắc chắn sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ghi từ sử sách ngàn năm. Trận chiến này cũng là trận chiến chấm dứt ân oán trăm năm. Đánh xong một trận, có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi, lại có bao nhiêu oan hồn, bao nhiêu máu tươi thấm vào trong đất. Không có gì đoán trước được, mọi người đến nơi này đều biết sắp phải đối mặt với chuyện gì. Ai nấy đều đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Một cỗ khí tức chết chóc lan tràn trong bầu không khí. Tuy rằng nhân số nhiều nhưng không hề có chút hỗn độn. Tất cả đều đứng trong trận doanh của mình, nắm thật chặt chút thời gian cuối cùng để khôi phục thực lực. Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương trôi nổi giữa không trung, quét mắt nhìn xuống vô số nhân mã phía dưới. Một lát sau, hai người liếc mắt nhìn nhau. Lệ Khinh Dương liền vung tay lên chỉ hướng tổng bộ của chiến gia. Xuất phát. Mấy ngàn người bay lên trời, triển khai thần pháp chạy về phía tổng bộ chiến gia. Nhìn từ phía xa, bầu trời dày đặc bóng người, giống như cả một đàn châu chấu phô thiên cái địa, liên miên không dứt. Khí thế của mấy ngàn người hội tụ vào một chỗ là thẳng mạch tới chiến gia ngoài trăm dặm, chung quanh tổng bộ của chiến gia bị lay động, người nhà chiến gia đều hoảng sợ. Dù cho bọn họ không thiếu cao thủ, còn có cả lão quái trăm năm là chiến cuồng tự mình tọa chấn, thì các đệ tử chiến gia vẫn là không có chút cảm giác an toàn nào. Tổng bộ của chiến gia được truyền thừa ngàn năm, phảng phất như tùy thời có thể tan biến thành mây khói. Tới, chiến cuồng khép chặt hai mắt rồi mở mạnh ra, một tia tinh quang hiện lên trong mắt, đứng dậy, chỉ vài bước liền đã tiến lên phía trước phủ đệ chiến gia, vận đủ thể lực để nhìn ra xa, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Thực lực tới cấp bậc như hắn thì người bình thường căn bản đừng mơ tưởng làm thương tổn được hắn. Thế nhưng hiện giờ, thấy nhiều cao thủ nhất thể sống tới như vậy cũng khiến hắn có chút động dung. Đám cao tầng của chiến gia cũng đều bay lên, tụ tập lại bên người chiến cuồng. Không ít người khẩn trương nuốt nước bọt. Chiến cuồng quay đầu nhìn lướt qua, khẽ cười nói. Bọn họ không chiến mà bại, có cái gì mà khẩn trương? Vâng. Mấy cao thủ chiến gia bị hắn đảo mắt qua, không khỏi cúi đầu đáp. Đều chuẩn bị đi, một hồi nữa thì quý khách sẽ vào cửa. Chiến gia chúng ta truyền thừa ngàn năm, hôm nay để cho người khác xem chúng ta đãi khách thế nào. Mọi người đồng ý phi thân xuống dưới chuẩn bị. Trời đất mù mịt, mấy ngàn cao thủ bay qua, nổi lên một cỗ cuồng phong cuồn cuộn. Cự ly trăm dặm chỉ một canh giờ liền tới. Đoàn người bay tới đều là quân tinh nhuệ, đứng bên ngoài tổng bộ của chiến gia. Khoảng năm dặm thì liền dừng lại. Tuy rằng nhiều người nhưng an tĩnh dị thường, không một ai nói, chỉ có chiến ý vừa bị kích động và máu tươi nóng hổi trong ngực kia. Bên kia chiến gia cũng như lâm vào đại địch, Không ít đệ tử bình thường hoảng sợ nhìn về phía trước, trong lòng hô đại nạn buông xuống, mạng ta xong rồi. Chiến cuồng, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đoạn Vô Ưu sùng trận trước tiên, lăng không bay tới, khí phách tuyệt luân gầm lên giận dữ. Không ít người của chiến gia nghe được tiếng la, nhất thời bị chấn động trong ngực, khí huyết chảy ra cuồn cuộn. Rất nhiều người dưới thiên giai không nhịn được ngã xuống đất. Cho dù là các thủ linh giai thì tâm thần cũng nhịn không được hoảng hốt. Có thể thấy được là thực lực của lão quái trăm năm khủng bố cỡ nào. Đoạn huynh, ở ra tới là khách, trên mộ có chút thiếu lễ. Chiến cuồng lộ ra thân ảnh đang đứng phía trên phủ đệ chiến gia, vẻ mặt mỉm cười. Chiến cuồng, hôm nay lão phu tới đây là muốn giải quyết thù hận trăm năm của ta, thù diệt Đoạn gia ta, hôm nay phải báo đáp gấp trăm lần. Đoạn Vô Ưu lạnh giọng nói. Ha ha, có kiểu báo kiểu, có oán báo oán. Đoạn hình có suy nghĩ đó cũng nằm trong dự liệu của chiến mỗ. Chẳng qua hôm nay, chiến mỗ cũng không muốn khai chiến cùng với ngươi. Thực lực của chúng ta đã ở mức này, có chiến hay không cũng không có ý nghĩa. Chiến hay không, không phải do ngươi lựa chọn. Đoạn Vô Ưu cười nhạt nói. Nếu như ngươi dám co đầu rút cổ không chiến, thì có tin hay không, ta sẽ đổ sát cả chiến gia nhà ngươi. Ta tin, chiến cuồng gật đầu. Hơn nữa Đoạn huynh có thực lực như vậy, trong thiên hạ ngoại trừ chiến mẫu ra thì không có người nào có thể chống lại Đoạn huynh. Người còn có chút tự biết người biết mình. Được rồi, thịnh tình của Đoạn huynh ta không thể chối từ. Nếu chiến mẫu từ chối thì là bất kính. Chỉ là trước đó ta còn có chuyện muốn nói cùng với một người khác, mong Đoạn huynh thành toàn. Còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Đoạn Vô Ưu cười nhạt liên tục, cũng không dục. Chiến cuồng liền mỉm cười, đảo mắt nhìn qua, rồi ánh mắt dừng lại ở trước người của Đường Phong, sắc mặt hòa ái ôn nhu nói. Tiểu hữu Đường Phong, lâu ngày không gặp. Tất cả mọi người đều giật mình. Chiến cuồng vừa nói hắn muốn nói chuyện với một người khác, tâm lý của mọi người đều đoán rằng người nọ có thể là Cổ U Nguyệt, hoặc cũng có thể là Lệ Khinh Dương, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là Đường Phong. Tuy rằng hiện giờ trợ lực trên tay Đường Phong không kém, nhưng nếu so với những nhà khác thì vẫn có chút chênh lệch không nhỏ. Chỉ riêng số lượng linh giai thượng phẩm đã không ít. Có thể nói là trận đại chiến này, Đường Phong dẫn theo mọi người tới trợ giúp, có thể tạo được tác dụng không nhỏ, cũng có tác dụng quyết định kết quả của trận chiến. Thế nhưng hiện giờ, chiến cuồng tìm ai không tìm, hết lần này tới lượt khác lại tìm tới Đường Phong. Suy nghĩ một lát, trong lòng không ít người liền sáng tỏ. Chuyện tình chiến cuồng nói có khả năng liên quan tới Hư Thiên Điện. Dù sao hiện giờ Hư Thiên Điện cũng do Đường Phong trưởng quản, mà thực lực tới trình độ của hắn thì chỉ có thể một lòng một dạ đánh chủ ý vào Hư Thiên Điện mà thôi. Chiến cuồng nói rõ ràng tên họ của mình, tự nhiên Đường Phong không thể không trả lời. Từ xa, Ung Quyển nói, phong thái của chiến lão gia chủ vẫn như trước. Ha ha, chiến cuồng cười lớn một tiếng, nhờ phúc, nhờ phúc. Giọng điệu của hai người ôn hòa nhã nhặn, giống như bằng hữu lâu năm không gặp, nào có chút bộ dáng như chuẩn bị khai chiến. Trong tiếng cười to, chiến cuồng mở miệng nói, tiểu hữu phong lưu, lão phu có một chuyện muốn nhờ, không biết tiểu hữu có đáp ứng hay không. Đường Phong cười hằng hắc, tuy biết hắn muốn nói gì nhưng vẫn mở miệng hỏi. Xin nói. Ngữ khí không hề khách khí, giống như cấp trên hạ lệnh cho cấp dưới vậy. Lập tức sắc mặt của đám người chiến gia hiện lên nhục nhã. Chiến cuồng không thèm để ý, vẫn mỉm cười như trước. Lão phu muốn mời tiểu hữu trợ giúp ta một tay, để ta có thể đến Hư Thiên Đỉnh, hóa giải đi nghi hoặc trăm năm trong lòng ta. Đường Phong nhìn hắn thần sắc bình thản. Chiến lão gia chủ cho rằng ta có khả năng đáp ứng việc này sao? Hiện giờ địch nhân là chiến cuồng, muốn tới Hư Thiên Đỉnh để khám phá một tầng chướng ngại cuối cùng kia. Trong thiên hạ thì còn có ai là địch thủ nữa? Đoạn Vô Ưu đã không thể chế ngự, vậy thì không phải hắn muốn làm gì thì làm sao? Chiến cuồng nhướng mày. Lão phù cho rằng có thể được, việc tại do người. Tuy rằng trước đây chiến gia và triều hữu Đường Phong có chút chuyện không được thoải mái, nhưng người trong giang hồ ân kiều luôn sảng khoái. Ta nghĩ tiểu hữu cũng không phải là hạng người tức giận những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần tiểu hữu chỉ điểm, thì tất cả những người chiến gia của lão phu đắc tội qua với tiểu hữu đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đồng thời sau này, chiến gia vĩnh viễn là bằng hữu tốt của ngươi, là bằng hữu tốt nhất. Mấy ngàn người vây tụ tại đây, Nghe được lời này nhất thời rối loạn. Đại đa số bọn họ không biết Đường Phong, chỉ nghe đồn danh hào của hắn ở bên ngoài, mà lại còn là danh hào không tốt, ma đầu, giết người như rơm rác, tội ác chất chồng. Người như thế thì có gì mà tốt. Hiện giờ điều kiện của Chiến Cuồng đưa ra rất thành khẩn, nói rõ là muốn giảng hòa với Đường Phong. Nếu như Đường Phong thực sự nguyện ý hòa giải cùng với hắn, thì chuyện này có thể bớt được phiền phức. Không chỉ đám người ở dưới khẩn trương, mà ngay cả Lệ Khinh Dương ở trên không trung cũng lén lút nhìn Đường Phong. Ngược lại Liêu Như Yên xì một tiếng, vẻ mặt khinh thường, không cần nói cũng biết. Trừng phạt nghiêm khắc, Đường Phong híp mắt lại. Làm sao để trừng phạt nghiêm khắc? Chiến Cuồng nói. Tiểu Hữu cứ việc nói trừng phạt như thế nào để hết giận. Đường Phong nhếch miệng cười. Ta muốn Chiến Khôn chết, ta cũng muốn Chiến Vô Song chết. Người trước đã đánh thương nặng Linh Kiếp Nhan, thù này phải báo. Người sau đánh chủ ý tới nữ nhân của mình, đồng thời nhiều lần gây sự với mình. Người như thế giữ lại là tai họa, cho nên hai người này bắt buộc phải chết. Làm càn. Lời của Đường Phong vừa dứt thì một tiếng gầm giận dữ chuyển tới từ phía Chiến gia. Đó chính là thanh âm của gia chủ Chiến gia hiện giờ, Chiến Sơn Nhạc. Chiến Khôn là bảo đệ của hắn, Chiến Vô Song lại là nhi tử của hắn. Một câu của Đường Phong liền muốn cả hai bọn họ đi chết, làm sao Chiến Sơn Nhạc có thể đáp ứng được? Cầm miệng, Chiến Cuồng nhẹ nhàng trách cứ một câu. Chiến Sơn Nhạc vội vã cúi đầu xuống, chỉ là ánh mắt nhìn Đường Phong mang theo một loại cừu hận thấu xương và sát ý mạnh mẽ. Hai điều kiện này thế nào? Đường Phong thích thú nhìn Chiến Cuồng. Chiến Cuồng cười khổ một tiếng. Tiểu Hữu cho lão phu một nan đề a. Nếu như lão phu đáp ứng hai nan đề này, thì lão phu phải giết chết cả hai người nối dõi trọng yếu của ta. Điều kiện của Tiểu Hữu có chút ép buộc quá. Chắc chắn là hắn sẽ không đáp ứng. Nếu như hắn đáp ứng thì mới là kẻ ngu ngốc. Qua sông đoạn cầu, chuyện tình như vậy không phải Đường Phong không làm được. Nếu như hắn giết chết hai người này, Đường Phong đổi ý thì mặt mũi của Chiến Cuồng sẽ mất hết. Đường Phong bĩu môi, xua tay nói. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Chiến Cuồng khẽ cau mày mở miệng nói. Thế này đi, lão phu có một đề nghị. Không biết Tiểu Hữu có muốn nghe một chút không? Có dám cứ phóng. Đường Phong thực sự không muốn nhiều lời vô ích cùng hắn nữa. Nói thêm thì cũng phải đánh, còn không bằng sớm khai chiến một chút để kết thúc, sau đó quay trở lại Linh Mạch Chi Địa để nghỉ ngơi lấy sức. Chiến Cuồng nói, ta có thể phong bế kinh mạch toàn thân của hai người này để Tiểu Hữu trông giữ bọn họ. Chỉ cần Tiểu Hữu có thể giúp ta tới được Hư Thiên Đỉnh, thỏa mãn nguyện vọng của ta, thì sinh tử của hai người đó đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Điều cần này nghe qua rất thành khẩn, nếu như Đường Phong thực sự muốn giết hai người kia thì không có chút nào khó khăn. Phong bế kinh mạch của bọn chúng lại thì quả thực sinh tử của bọn chúng nằm trong tay mình. Thế nhưng, lão già kia khinh mình là thằng ngốc hay sao? Trong lòng Đường Phong cười nhạt. Đề nghị cũng đề nghị của Đường Phong vừa rồi không khác nhau là mấy. Đường Phong có thể qua sông đoạn cầu, Chiến Cuồng sao lại không thể. Đến lúc đó, người ta không cho Đường Phong giết, nắm tay của hắn cứng hơn, Đường Phong có thể làm gì được. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là không ai tin ai. Lời đề nghị này quả thực không cách nào tiếp tục được. Ai? Chiến Cuồng thở dài một tiếng yếu ớt, vẻ mặt tràn ngập giả tiếc hận. Tiểu Hữu Đường Phong, lão phù thật tâm muốn làm bằng hữu với ngươi, nhưng hòa rời vô ý, nước chảy vô tình. Lão phù rất thất vọng. Ta cũng không nghĩ đi đối lập với ngươi, bởi vì nói thế nào đi chăng nữa, lão phù vẫn có chuyện muốn nhờ cậy ngươi. Hỗ trợ địch nhân như lão phu thì quả thực là có chút không tốt. Thần sắc của Chiến Cuồng nghiêm túc, ngôn từ thành khẩn. Hắn để ý tới Đường Phong là chỉ bởi vì Hư Thiên Điện. Ở đây có nhiều người như vậy, cảnh giới còn cao hơn Đường Phong, thực lực mạnh hơn Đường Phong, có thể vơ lấy cả đống. Nhưng hắn lại không coi trọng bất kỳ ai, càng không muốn làm bằng hữu của người khác. Sở dĩ hắn nói thành khẩn như vậy đều là giả hết, tất cả chỉ phục vụ cho mục đích riêng của hắn. Thế nhưng Tiểu Hữu gây sự như vậy quả thực khiến lão phu vô cùng bất đắc dĩ. Lão phu biết là không đủ sức thuyết phục ngươi, có lẽ người khác sẽ có lực thuyết phục hơn. Chiến Cuồng nhìn thật sâu vào trong mắt Đường Phong. Lão phu sẽ để cho Tiểu Hữu gặp mặt vài người. Vừa nói, một mặt vỗ tay nhàn nhạt phân phó, dẫn người tới. Sắc mặt Đường Phong đột nhiên thay đổi, trong lòng xung động mạnh mẽ, cảm giác tức nghẹn trong cổ họng không thể thở được. Không biết vì sao, hắn vô cùng hoảng loạn, trong lòng khó chịu cực kỳ. Loại cảm giác này giống như Tư Đồ Cửu lúc truyền lời hôm đó, nhưng lại nặng nề hơn vô số lần. Ánh mắt Đường Phong gắt gao nhìn lên tường thành của phủ đệ Chiến gia, mồ hôi toát ra trong lòng bàn tay. Lại tỉ nhận thấy biến hóa trên người của Đường Phong, lén lút đi lên cầm tay hắn, ôn nhu an ủi. Đừng khẩn trương, không có việc gì đâu. Đám người tiểu nhá cũng vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn Đường Phong. Môi của Đường Phong có chút trắng bệch, hắn mơ hồ đã suy đoán ra điều gì,